Tổng giám đốc gọi tôi. Kỷ Hiểu Nguyệt làm ra vẻ đáng thương, ngập ngừng trả lời. Trong khi đó, linh hồn bé nhỏ của cô đang gào thét. Lại có chuyện gì nữa đây?